Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 532, chương bận rộn hành trình. Sau đó, Trần Tử Nhĩ cùng đi ủng hộ lần này phong hội hàng thành thị phó thị trưởng cùng đi ăn tối. Đương nhiên mấy người khác cũng đều dự thính mà ngồi. Phó thị trưởng tên gọi Trương Phúc Khang, vừa mới 40 tuổi. Thân hình thon gầy, rất có quan dạng, Trần Tử Nhĩ trước mắt đã là trong nước nổi danh truy đuổi công nghệ cao nhà tư bản. Mười mấy năm sau đám người không quá có thể hiểu được. Lúc này toàn bộ xã hội từ trên xuống dưới đối chuyên gia. Công nghệ cao loại hình mù quáng mê tín, thông minh các thương nhân giỏi về bắt lấy loại tâm lý này. Khi đó... tùy tiện làm điểm đồ uống tuyên truyền thời điểm tăng thêm cái gì nước Anh Hoàng gia sinh vật viện. Nghiên cứu loại hình từ ngữ, luôn luôn có thể lắc lư đến một chút không rõ ràng cho lắm người. Liên quan viên cái quần thể này đến nói, công nghệ cao xí nghiệp tuyệt đối là cái thứ tốt, vì lẽ đó không quản là hiện tại Chiết Tỉnh, còn là Hán Minh sau 2 ngày muốn đi lớn Tây Nam. Tại phía chính phủ đối với Trần Tử Nhĩ dạng này xí nghiệp ra là tương đối hoan nghênh. Thịnh Thế tập đoàn đã cùng Trung Hải Thị ký kết đầu tư hiệp nghị. Tuy nói có chút xí nghiệp đang lừa dối, nhưng liền trước mắt Thịnh Thế hành động, Trần Tử Nhĩ là thiết thiết thực thực muốn làm tiếp. Trương Phó Thị trưởng cùng Trần Tử Nhĩ thân thiết nắm tay. Cũng mời hắn thường đến, thường nhìn. Trong lúc nói chuyện với nhau hắn còn nâng lên Tây Hồ hội chợ. Hắn nói, theo 99 ngày Tết nửa năm bắt đầu, chính phủ thành phố liền đặc biệt coi trọng Tây Hồ hội chợ chu bị. Thời gian cũng công bố, ngày 22 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11. Chúng ta thành lập chuyên môn chu bị văn phòng. Chiết Tỉnh nơi này từ xưa đến nay chính là mậu dịch hương. Thời cổ Tuyền Châu Cảng cũng là tương đương phồn hoa, cho nên chúng ta lần này lấy ngàn năm thịnh hội tụ khách quý. Tây Hồ đọc nhiều truyền tinh phẩm làm chủ đề, chính là muốn để thế giới hiểu hàng thành, cũng làm cho hàng thành đi hướng thế giới. Chuyện này kỳ thật truyền thông một mực tại tuyên truyền, thương nghiệp xã hội, những hành vi này kỳ thật cũng là có đại lượng lợi ích. Tuy nói lần này hội chợ là từ hàng thành tổ chức, nhưng chúng ta ánh mắt cũng không giới hạn tại bản địa, mà là hoan nghênh tất cả mọi người, cũng hy vọng các vị đến lúc đó có thể tham gia biết. Cùng một chỗ làm tốt lần này hội chợ, lời này không chỉ nói với Trần Tử Nhĩ, cũng đối mấy vị khác nói, Từ Viêm liền biểu thị, nếu như có thể thực hiện, chúng ta là có thể nhằm vào lần này hội chợ là một cái chuyên đề. Hướng công chúng làm toàn phương vị biểu hiện ra. Mà đối với Thịnh Thế tập đoàn đến nói, đầu tiên là có spot có thể làm hàng triển lãm. Hội chợ vốn là chính phủ dựng đài, xí nghiệp hát hí khúc. Nói cho cùng chính là tập trung biểu hiện ra đồ tốt để người tới mua. Ngoài ra, hội chợ sẽ trong thời gian ngắn hấp dẫn mấy triệu người đi vào tòa thành thị này. Như vậy bất luận là giai đoạn trước chuẩn bị lúc quảng cáo thiết kế, triển lãm, trang trí công ty, vẫn là tiếp xuống nhà khách, nhà hàng, cơ quan du lịch cùng siêu thị, cửa hàng giá rẻ chờ ngành nghề kinh doanh thu nhập đều có thể có một cái toàn diện kéo lên. Điểm này có được khách hữu liên tỏa cùng pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ Thịnh Thế tập đoàn như thế nào lại bỏ lỡ, mà lại hàng thành ngay tại Trung Hải bên cạnh, thuộc về Thịnh Thế sớm nhất liền cần ảnh hưởng đến thị trường. Thế là Trần Tử Nhĩ bữa cơm này ăn rất là dễ chịu. Ngày thứ hai ban ngày, hắn chậm trễ đi hướng Khôn Minh hành trình. Lúc này nếu là có một khung máy bay tư nhân tốt biết bao nhiêu. Không có cách nào, nguyên bản hắn là chuẩn bị buổi chiều đi qua, nhưng bây giờ chỉ có thể cưỡi sau cùng rạng sáng chuyến bay. Nếu như không có đến trễ, hắn sẽ tại trời vừa rạng sáng đến Khôn Minh, chừng 2 giờ đoán chừng mới có thể vào ngủ. Ngày thứ 2 TNC toàn cầu hoàn cảnh diễn đàn cũng liền có thể đuổi kịp, mà lưu lại trong vòng 1 ngày. Trần Tử Nhĩ xuất lĩnh Pudding Hoàng Thành phân công ty nhân viên cùng Trương Phúc Khang phó thị trưởng càng xâm nhập thêm thảo luận thịnh thế tham dự Tây Hồ hội chợ sự tình. Có hắn tại, Pudding người không quản được khách hữu liên tỏa, cũng có thể đánh nhịp làm chút quyết định. Tây Bắc sẽ là giới thứ nhất, về sau còn sẽ có giới thứ hai, giới thứ ba. Khách hữu không đuổi kịp năm nay, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tóm lại, thịnh thế càng sâu trình độ, càng lớn quy mô tham dự tòa thành thị này phát triển. Ngày thứ hai cuộc hội đàm lên, Trần Tử Nhĩ biểu thị Pudding sẽ tại tương lai trong một năm ném xây hai nhà Pudding thương siêu, ba nhà khách hữu liên tỏa khách sạn. Kỳ thật còn có một việc hắn vốn có thể cùng nhau làm. Hắn vẫn luôn có một cái ý nghĩ. Thịnh thế điện tử nghiên cứu khoa học không thể vẫn luôn dựa vào theo hải ngoại chiêu mộ nhân tài. Người Trung Quốc chúng ta cũng không đần. Vì lẽ đó hắn muốn học tập nguyên thời không Ali cùng triết đại phương thức hợp tác. Trường này về sau làm càng ngày càng tốt, mà Ali cùng nó hợp tác cũng hàm cái tin tức. Y học, luật học, quản lý học chờ nhiều cái ngành học. Thịnh thế điện tử vì cái gì không thể làm như vậy? Đương nhiên có thể, thịnh thế hoàn toàn có thể cùng cao đẳng viện giáo hợp tác. Thành lập mặt hướng tương lai điện tử sản phẩm nghiên cứu phát minh trung tâm. Nhưng là, hắn là Trung Hải Đại học tốt nghiệp. Hắn ở bên kia còn có một đám người quen. Bỏ qua một bên bọn hắn không nói một tiếng cùng triết đại làm ra một cái lớn tin tức. Quay đầu, hắn khẳng định là bị phê phán một phen. Còn tốt không có nâng, không phải cũng quá nhíp, nhưng là Trần Tử Nhĩ tại hành trình của mình bên trong nhớ kỹ chuyện này. Thịnh thế trước mắt nghiên cứu phát minh cơ cấu hoàn toàn có thể cùng Trung Hải Đại học tiến hành. Bước đầu kết nối, còn có một chút, Trung Hải tòa thành thị này đối người mới lực hấp dẫn cũng tương đối lớn. Vì lẽ đó mới thành lập phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể mặt hướng toàn cầu chiêu mộ nhân tài. Không chỉ có là Trung Hải Đại học, có mô bản về sau, cũng có thể nếm thử cùng Yến Kinh hai chỗ đại học triển khai hợp tác. Thậm chí có thể tự mình chuẩn bị đại học, hoàn thành một ngày làm việc, một người một mình thời điểm. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ càng bay càng xa sau cùng ý nghĩ có chút lớn mật. Chỉ cần tiền cùng người đầy đủ cũng không biết 2000 năm trên chế độ đồng ý không cho phép. Nói không chừng còn được hướng chính phủ đưa ra đề nghị thu hoạch được phê chuẩn về sau mới được. Quả thật có chút quá xa. Trần Tử Nhĩ ngừng lại suy nghĩ, cho Sử Ương Thanh gọi một cú điện thoại. Sự tình hôm nay, hai người bọn họ cần làm một chút giao lưu. Trong điện thoại, Trần Tử Nhĩ nói, ta đã cùng Hàng Thành thị chính phủ đạt thành bước đầu hợp tác hiệp nghị. Tiếp xuống một đoạn thời gian, người khả năng đến thường đến nơi đây đi công tác, có mấy cái hạng mục, cần cụ thể biện pháp rơi xuống đất. Được, cách rất gần, không có quan hệ gì. Pudding còn là lần đầu tiên nhận chính phủ thành phố chú ý. 99 năm tháng 8 Tây Bắc sẽ bắt đầu chủ bị về sau. Ta vẫn muốn đem Pudding làm tới vườn trong vùng đi, đều không có thu hoạch được thành công. Trần Tử Nhĩ lý giải, khi đó chúng ta đang đối mặt bản địa bán lẻ thương cạnh tranh. Không có tinh lực như vậy, cũng không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội, đã là rất muộn. Sử Ương Thanh nhắc nhở, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Ta ở trên máy bay có thể ngủ một hồi. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, lần này đi Khôn Minh tham gia TNC toàn cầu diễn đàn. Thảo luận kỳ thật chính là Điền Tây Bắc bảo vệ môi trường. Đó không phải là lệ sông những địa phương kia nha. Làm khách hữu loại này tính chất khách sạn tới nói, du lịch thắng địa cũng là nhất định phải chú ý địa phương. Bất quá nghĩ nghĩ 2000 năm cuộc sống của mọi người trình độ. Vẫn là trước đè xuống ý nghĩ này. Thời gian không đúng, có thể phương hướng không sai. Đây đều là kiếm tiền biện pháp. A lại nghĩ tới Sử Ương Thanh là bên trong lớn tốt nghiệp, mà lại hoàn toàn có thể đại biểu bản thân hắn. Thế là hắn dặn dò, Đi xong Khôn Minh về sau, ta còn muốn bay một chuyến Yến Kinh, một phòng ở nơi đó 3 tháng. Ta đi xem một chút thành bộ dáng gì. Lúc đầu ta trở về cũng có thể bắt đầu làm. Bất quá có ngươi, cũng hoàn toàn có thể thực hiện. Sử Ương Thanh hỏi, chuyện gì? Là cái liên quan tới hợp tác với Trung Hải Đại học. Thành lập nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm ý nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.